Chương 507, đây hoàn toàn là cái vừa khớp. Đây hoàn toàn là cái vừa khớp. Uchiha Saita đứng dậy nói rằng. Tuna mới tắm rửa xong, có vẻ tế bị nộn nụ, nhìn kỹ đến Uchiha Saita bản thân sau đó, hừ lạnh đứng lên. Các ngươi nam đều là đồ lưu manh. Tuna cực kỳ khinh thường nói. Tuna nhưng là cùng gì hải giả cùng nhau lớn lên, gì hải giả những cái này lưu manh thủ đoạn, Tuna kiến thức sinh ra. Hơn nữa họ rổ xì mà dở bên cạnh hát đệm, Tuna hầu như đã biết nam nhân tất cả thủ đoạn, vừa rồi Uchiha Saita hành vi, ở Tuna xem ra căn bản không có cái gì. Ta thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Uchiha Saita chỉ là muốn vi mở con mắt, chỉ là không khéo chính là vừa vặn chứng kiến Tuna một màn này, Tuna trung quy bắt đầu nghi vấn bắt đầu Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita thở sâu, tiến lên nói rằng, ta đã dựa theo ý tứ của ngươi, đều ngủ ở dưới giường, ngươi nên yên tâm đi. Tuna lắc đầu, lộ ra một bộ cảnh giác thần tình. Ai biết ngươi buổi tối xe có hay không có hành động? Tuna ngẩng đầu nói rằng, Uchiha Saita cơ sở ngầm tối sầm, hắn có bị ổi như thế sao? Bị Tuna nói không có một chút thưởng thức tựa như. Hành động, loại chuyện như vậy ta khẳng định sẽ không làm. Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Tuna nhanh chóng mặc áo khoác, bắt đầu xuất ra dây nhỏ, ở trên giường bốn phía vây quanh, căn bản không chảy ra một điểm khe hở. Làm cái gì vậy Uchiha Saita thất kinh? Tuna không phải khách khí nói rằng, lẽ nào không nhìn thấy vì phòng ngừa ngươi, ta chuyên môn an trí cơ quan sao Uchiha Saita sửng sốt, nhất thời há hốc mồm. Đây là cái gì cơ quan Uchiha Saita nở nụ cười khổ? Tuna ở chỗ sâu trong ở dây nhỏ trong, dây nhỏ đem trọn cái giường đều vây quanh. Cái này gọi là phòng lang chiến thuật, cũng là từ khi biết gì rẻ rả sau đó, ta đặc biệt phát minh ra tới. Tuna cực kỳ đắc ý nói. Uchiha Saita cơ sở ngầm tối sầm, túi đầu, hoàn toàn bị Tuna đánh bại. Ta và lão lưu manh gì rẻ rả làm sao có thể đánh đồng. Uchiha Saita sau khi nói xong nhất thời cảm thấy biểu đạt ý tứ có sai lầm. Thì ra ngươi tự nhận là ngươi gì hải dạ còn lợi hại hơn. Tuna nói rằng, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn gặp gỡ. Uchiha Saita thở sâu, nhìn về phía Tuna. Quên đi, càng giải thích càng nói không phải tinh tường. Uchiha Saita xoay người nói rằng, bất quá ngươi yên tâm, ngã bất hội tố xuất ngươi nói sự tình tới. Tuna ngược lại đã quay chung quanh tốt dây nhỏ, hôm nay nàng không phải khách khí nói rằng, nam nhân càng là ngoài miệng nói như vậy, sẽ ngược lại. Uchiha Saita làm như không có nghe được, nhanh chóng nhắm lại con mắt bắt đầu ngủ dậy tới. Tuna nhìn thấy Uchiha Saita không trả lời, có vẻ hơi không vui. Cái này lăng đầu thành, chẳng lẽ không biết theo ta nói thêm mấy câu, nói không chừng ta sẽ giải trừ những dây nhỏ này, để cho ngươi ngủ ở trên giường tới. Tuna lẩm bẩm nói xong, nằm ở trên giường ngủ dậy tới. Trong lúc nhất thời, Uchiha Saita nhìn Tsuna bộ dạng, khỏe miệng mỉm cười. Kỳ thực Tsuna nghĩ như thế nào, Uchiha Saita vẫn là có hiểu biết, chỉ là hiện tại thân ở thang chi quốc, Uchiha Saita muốn đem tâm tư để ở chỗ này. Lâm gia thần đội ngũ 3 ngày về sau liền sẽ đi tới, Uchiha Saita phải ở trong vòng 3 ngày, kiểm tra 4 phía có hay không an toàn. Trong buổi tối, một hồi gió mát thổi bay, Uchiha Saita ngủ ở trên mặt đất cảm thấy một chút hơi lạnh. Vi dùng mình một cái. Tuna đang ngủ, trong phòng có vẻ rất là an tĩnh. Uchiha Saita mở con mắt thời điểm, đứng dậy nhìn về phía trong phòng, đi vào buồng vệ sinh, dễ dàng dưới. Theo Uchiha Saita thuận tiện hoàn tất sau đó, chứng kiến trên giường Tuna. Phòng lang biện pháp Uchiha Saita lạnh rên một tiếng, nói rằng, loại vật này cũng có thể phòng vệ người sao dây nhỏ tuy là dày đặc tê dại ma bố đầy Tuna bốn phía. Thế nhưng Uchiha Saita nhìn cực kỳ tinh tường, trong đó vẫn có khe hở. Uchiha Saita tay thử xuyên thấu qua dây nhỏ bên trong, lộ ra thần tình khinh thường. Đây cũng tính là phòng lang biện pháp sao Uchiha Saita chuẩn bị rút tay về phút chốc, chỉ cảm thấy ngón tay ra thịt dường như va chạm vào vật gì vậy. Cái gì dĩ nhiên tại trong chỗ tối làm di động dây nhỏ Uchiha Saita ăn nhiều một ngụm. Nhưng là ở Uchiha Saita phản ứng kịp thời điểm. Cơ quan đã xúc động, Uchiha Saita tay bị dây nhỏ sở quấn quanh, cả người bắt đầu nhúc nhích đứng lên, không ngừng hướng phía trên giường Tuna ngã xuống. Hỗn đản! Tuna giống giận, nắm tay đưa lên tới thời điểm thấy là Uchiha Saitama gương mặt, một tay lấy Uchiha Saitama cho đẩy ra. Uchiha Saitama có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn không phải muốn thực sự di chuyển Tsunade, chỉ là vì thí nghiệm dưới Tsunade phòng lang biện pháp. Ta nói như thế nào Tsunade đẩy ra Uchiha Saitama, mở đèn sau đó, Uchiha Saitama hai tay bị dây nhỏ quấn quanh. Đó là một hiểu lầm. Ngươi sẽ tin tưởng sao Uchiha Saitama lần này thực sự xem như là ngã quỵ Tsunade trong tay. Tsunade lộ ra chất vấn thần tình. Hôn cu nở dê bị ngươi hôn qua rồi, sờ cũng bị ngươi sờ qua, ngươi nói cho ta biết là một hiểu lầm. Rốt cuộc là vài cái ý tứ Tsunade vẻ mặt chất vấn Uchiha Saitama. Uchiha Saitama cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, giữa hai tay xuất hiện một đạo hỏa diễm. Nhanh chóng đem dây nhỏ đốt đoan nở ta chỉ là kiểm tra đo lường dưới ngươi phòng lang biện pháp, quả thực lợi hại. Uchiha Saitama không điểm đứt lấy đầu, hầu nghẹn ngào dưới. Tsunade nhìn thấy Uchiha Saitama té trên mặt đất, che lên miệng cười trộm đứng lên. Uchiha Saitama thì là bùi đầu bùi não, Tsunade không hổ là cùng gì gì ấy ra ngây người thời gian dài, các loại phòng bị nam nhân thủ đoạn đủ loại. Trước đây Uchiha Saitama chưa chắc sẽ thư. Bây giờ cuối cùng là đã linh giáo rồi. Sáng sớm, Uchiha Saitama vẫn chưa có tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể có người áp trên người hắn. Làm cái gì Uchiha Saitama đoán cũng không cần đoán, nhất định là Tsunade. Tsunade khỏe miệng cười rộ lên, nói rằng, tối hôm qua bị ngươi chiếm được tiện nghi, sáng sớm còn để cho ta chiếm trở về sao cái gì Uchiha Saitama chứng kiến trên người của hắn Tsunade, ngược lại là hy vọng Tsunade có thể nhiều chiếm một hồi. Liền nói rằng, nếu như ngươi nguyện ý, tùy ngươi, ta không ngại. Tsunade khỏe miệng cười, vẫn giấu ở phía sau hai tay chuẩn bị lấy ra, là một chuỗi linh đan. Linh đan Uchiha Saitama sửng sốt. Tsunade kéo Uchiha Saitama cổ tay, nói rằng, đem điều này linh đan mang nơi cổ tay, tin tưởng sau này ngươi làm cái gì, tất nhiên sẽ đưa tới không nhỏ động tĩnh. Uchiha Saitama triệt để không nói, trải qua cả đêm. Tsunade lại nghĩ đến như vậy tuyệt luân biện pháp. Bang Uchiha Saitama mang đến linh đăng sau đó, Tsunade vẻ mặt tiến đến Uchiha Saitama trước mặt. Muốn làm nam nhân của ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi cần phải nỗ lực lên. Tsunade khoe miệng cười rộ lên. Uchiha Saitama hầu nghẹn ngào, đột nhiên không muốn trở thành Tsunade nam nhân, chỉ cần có cơ hội chiếm Tsunade tiện nghi nhỏ, kỳ thực Uchiha Saitama tâm lý cũng đã rất thỏa mãn. Lúc này, cửa mở ra, Kimi Mạ Dồ đám người ngây tại chỗ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.